Câu chuyện lớp tôi, chương 19, cục tẩy hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ này, đưa đây tên Quang Duy. Không đưa đấy, làm gì được nhau. Quỳnh Anh, đưa đây con kia. Không, đưa, không, đưa, không. A, bọn kia, nói lắm, trừ điểm giờ. T, G, A, hi hi, tôi là tổ trưởng mà. Tại con Quỳnh Anh này nó sao, nó, bực mình rồi đó nhá. Hừ, tại nó lấy cục tẩy hồng của tớ chứ sao. Đỏ mặt, ha ha ha ha ha, cách chương.